hai người chồng, chương 209, chấm lớn và chấm nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, bu mép anh hai một chấm trắng nhỏ nhìn chấm kế bên mình nhỏ giọng gọi. Sao đây? Chấm lớn hơn khẽ hỏi. Em thật đói không thể ăn cái năng lượng trước mặt sao ạ, nhìn thật ngon nha. Không được, em hút rất nhiều năng lượng còn chưa đủ hay sao? Dừng một chút, chấm lớn lại nói, cái phía trước là năng lượng của mẹ. Em mà hút mẹ sẽ mệt, không muốn mẹ mệt đâu. Thế thì đừng có hút, nhưng mà em đói, chấm nhỏ nói, chấm lớn nhìn chấm nhỏ nói. Thế mấy năng lượng xung quanh sao không hút? Thật ngán, dừng một chút, chấm nhỏ nói tiếp, tinh lực của hai ba ba cũng thật ít đi thôi. Chẳng đủ cho chúng ta ăn gì cả. Chấm lớn không nhanh không chậm nói. Ít, em còn hút nhiều hơn anh nữa đấy. Chấm nhỏ buồn bã im lặng. Chấm lớn không chần chừ dùng thân hình béo ú tròn tròn của mình cụm mạnh vào chấm nhỏ. Hai chấm lớn chấm nhỏ bắt đầu cụm nhau, Tô hiển nhiên đang định đi ra ngoài. Thì dừng bước chân lại. Mày cô nhíu nhíu chặt tay khẽ vuốt bụng. Sao cô cứ cảm thấy đau đau bụng, như có cái gì đó đang không ngừng đụng vào nhau. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh tuy đang buôn bán nhưng khi thấy Tô hiển nhiên đứng dậy đi tới hai anh đều thấy và để ý, nhiên nhiên. Nhìn thấy cô nhíu mày, tay vuốt ve bụng, hai anh vội vàng đi tới. Một khách nam nhìn thấy hai anh chồng của chủ tiệm đi sang đó không khỏi hô lên nhắc nhở. Chúng ta không thể chạm vào vợ, anh cũng có vợ, anh có cuộc sống tốt hơn những người đàn ông khác vì anh được vợ cho ra ngoài mua sắm. Nhưng từ lúc vợ mang thai, anh không từng được vợ cho phép chạm vào, nâng đỡ hay dìu đi. Trừ phi vợ gọi, nhìn thấy anh người trước mặt này, anh nghĩ bản thân là người đi trước vẫn nên nhắc nhở. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhìn người đàn ông trước mặt gật đầu đáp. Không sao đâu, hai người vội vàng đi đến đỡ Tô Hiển Nhiên. Tô Hiển Nhiên mày nhíu chặt, dựa vào lòng ngực của Nhậm Thừa Vinh tay cứ vuốt ve bụng nói. Sao sao lại có cảm giác hai cục cương động? Hai anh chồng một người ôm Tô Hiển Nhiên một người đang nắm lấy tay Tô Hiển Nhiên chợt cứng đờ lại. Người đàn ông đứng cách đó không xa thấy Tô Hiển Nhiên thoải mái yên tâm dựa vào lòng người đàn ông kia không khỏi ghen tị. Nhưng vừa nghe thấy giọng nói đầy hốt hoảng cùng phản ứng bất ngờ của hai người chồng ấy không khỏi nói vọng ra. Chỉ là thai máy thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cách chương.